Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 20, phòng giam thiếu nữ thi thể 3. Giống như thường ngày, mà lại lộ ra rất vui vẻ. Ta hỏi hắn gặp được cái gì vui vẻ sự tình. Hắn nói, làm một khoản buôn bán. Ta hỏi hắn cái gì mua bán. Hắn chỉ là cười. Không nói cho ta, sau đến qua vài ngày nữa, ta đi nhà hắn, thừa dịp hắn ra ngoài mua rượu đồ ăn thời điểm, từ cửa sổ đi ra, đi đến hắn đêm hôm đó đào đồ vật địa phương nhìn hắn đến cùng đang làm gì. Ngươi nhìn thấy thứ gì? Không có, vật kia đã không có ở đây, hoặc là để hắn chôn đến địa phương khác ta không biết. Dù sao trên mặt đất có một cái mới thêm hố. Kia lớn nhỏ đầy đủ đem ta đặt vào. Ta lúc ấy dọa sợ, cũng không dám báo cảnh sát, bởi vì cảnh sát đi cũng chưa chắc có thể tìm tới thứ gì. Na Lượng ngược lại sẽ hoài nghi ta. Hắn bản thân liền là xã hội đen. Chọc giận hắn, cái gì cũng có thể làm ra. Ta toàn bộ làm như làm cái gì cũng chưa từng xảy ra. Tiếp tục cùng hắn lui tới. Dù sao, bên trên người có đạo bên trên quy củ, thỏ không ăn cỏ gần hang. Coi như hắn thật giết người, chỉ cần ta không đắc tội hắn, hắn là sẽ không xuống tay với ta. Lại nói, còn có cô tỷ chỗ dựa đâu. Nghe xong cô tỷ, Mộ Dung Vũ Xuyên não nhân liền đau. Liễu Quyên còn nói, về sau còn phát sinh một chút để cho người ta hoài nghi sự tình. Ta cảm thấy đều cùng hắn ngày đó lấy ra đồ vật có quan hệ. Không biết tại sao, ta luôn cảm giác kia là một người chết. Nếu như ngươi muốn nghe kỹ lưỡng hơn, liền đến ta nơi này. Trong điện thoại dăm ba câu nói không rõ ràng. Vậy thì tốt, ta hiện tại liền lên đường. Ngươi đợi ta, được. Sao 12:55. Mộ Dung Vũ Xuyên tình cảnh hiện tại rất gian nan, hắn không còn dám đi cục công an tìm Tào Thanh mượn xe. Vạn nhất để Võ Biêu biết, 89/10 đem hắn nhìn thành chạy án. Nhìn quản, hiện tại đã không có đầu mối gì có thể nói. Dù cho Liễu Quyên cung cấp manh mối đối giải cứu Minako không có trợ giúp gì, hắn thà rằng đi không được gì chuyến này, cùng nó ngồi chờ chết, không bằng đánh bậy đánh bạ. Mộ Dung Vũ Xuyên từ trong ngân hàng lấy ra 2.000 nguyên tiền mặt, gọi một chiếc xe taxi, trực tiếp chạy đến thành phố S. Xe lao vùn vụt tại đường cao tốc bên trên, ngoài cửa sổ cảnh vật chuyển hóa thành tốc độ tuyến, bay lượn sau lưng. Loại tốc độ này khoái cảm một lần nữa nhóm lửa Mộ Dung Vũ Xuyên đấu trí. Dù là còn sót lại một tia hy vọng, cũng không thể từ bỏ, muốn kiên trì. Minako đến thành phố S, Mộ Dung Vũ Xuyên đổi đi nơi đó xe taxi, nói rõ Minh Châu khách sạn. Không có người biết, Mộ Dung Vũ Xuyên xuất ra Liễu Quyên danh thiếp, đưa cho lái xe, đi vô số kể chặng đường oan uổng. Lái xe kiếm lời cái đầy bồn đầy bát, vẫn chưa thỏa mãn đem Mộ Dung Vũ Xuyên ném ở Minh Châu khách sạn trước cửa. Lái xe đi, hôm qua ở đây kém một chút mà liền cùng cô tỷ động thủ. Hôm nay thế đơn lực cô, rất có thể kết cục là bị du côn quần ẩu. Mộ Dung Vũ Xuyên hiện tại đã không thèm đếm xỉa. Hắn đã nghĩ kỹ dùng Mỹ Nam kế đem nhân viên lễ tân giải quyết. Trực tiếp đi tìm Liễu Quyên, ngàn vạn không thể kinh động vị kia 8X mụ tú bà. Hắn bước sải bước đi tiến khách sạn cửa lớn, trông thấy nhân viên lễ tân không phải cái ngày hôm qua. Cũng không quan hệ, ăn sạch, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.